Cố tình ngừ mong thời kinh kinh, chương 139, tựa có lại như không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, lại thua bởi một cô lâm tiểu thư người đàn ông ấy ngày ngày treo chữ trách nhiệm. Trên miệng, treo đến treo đi, cuối cùng vẫn là lần lượt buông bỏ cô, không một lần ngoảnh lại. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Mẫn Hành Châu lạnh giọng hỏi. Cô lấy được từ đâu? Doãn Huyền quay đầu nhìn anh. Anh nghĩ tôi đi yêu đương để đổi lấy à? Anh cho rằng tôi là loại như Lâm Yên, hay anh cho rằng tôi đến với anh chỉ vì lợi ích? Mẫn Hành Châu không đáp, cũng không có ý định nhận lấy thứ cô đưa. Doãn Huyền giận dữ, ném chìa khóa xe vào người anh, xoay người bỏ đi. Tôi thật lòng mà anh cũng không cần, anh đi chết đi. Cô không thể không thừa nhận, so với Lâm Yên, mình quá mức, tầm thường, cô gái họ Lâm quá đỗi trong sạch, đứng trước cô ấy. Doãn Huyền không ngừng cảm thấy sự chênh lệch, ngày một rõ ràng. Cô là phụ nữ của RVVV, có tham lam, có đố kỵ, có HMMN, mà những điều đó, khi gặp Mẫn Hành Châu, lại càng trở nên mất kiểm soát. Chỉ vì, đã từng thấy điều tốt nhất, những người đàn ông khác, đều chẳng còn lọt nổi vào mắt cô. Và bây giờ, anh lại muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Nỗi bất cam trong lòng càng lúc càng lớn. Tại đại nhạc viện, Lâm Dũng đang nghe trộm đoạn hội thoại ấy qua máy nghe lén. Thiết bị được cài lén trên người Doãn Huyền. Anh ta thật ra khá hứng thú với quá khứ giữa Mẫn Hành Châu và Doãn Huyền. Gã đàn ông thấy mệt, cô gái không cam tâm, vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc. Em họ anh ta, đúng là có chút hào quang nhân vật chính. Chốc lát sau, Lâm Dũng tháo tai nghe ra, cười lạnh. Không ngờ, cô ta ngu thật. Người bên cạnh hỏi, Dũng ca, vậy bây giờ xử lý Doãn Huyền thế nào? Cô ta tiếp cận anh là có mục đích, trò vặt, Lâm Dũng ngáp dài, giữ lại đi, chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. USB dễ dàng bị cô ta lấy được sao? Còn dám mơ tưởng moi được chứng cứ từ tôi. Ngây thơ, lại có người nói, Lâm tiểu thư hay đến đây, anh sao không dàn xếp một tai nạn, để cô ấy chết? Vậy là có thể đường đường chính chính trở lại nhà họ Lâm. Không cần vòng vo nữa. Lâm Dũng nhìn lên sân khấu, tấm màn đỏ thẫm khiến tâm trạng anh ta như bị đè nén đến khó thở. Tôi sẽ không động đến Lâm Yên, tuyệt đối không. Bên phía biệt thự, Mẫn Hành Châu lái xe quay về, vừa qua cổng đã thấy một chiếc Mercedes mới toanh đậu đó. Chói mắt vô cùng, anh đạp phanh, dừng lại, cánh cổng sắt kiên cố biệt thự mở toang, người họ Dịch kia hình như đang cởi cúc áo, còn cùng một người phụ nữ vừa nói vừa cười. Trời tối, nam nữ độc thân, có cảm tình, là người trưởng thành, Mẫn Hành Châu lướt điện thoại, tìm bài đăng cho thuê phòng của Lâm Yên. Cô đã xóa rồi nghĩa là đã tìm được người biết nấu ăn. Anh kéo phanh tay, tắt máy xuống xe, người giúp việc ngơ ngác chào hỏi. Tiên sinh, Mẫn Hành Châu gật đầu đi thẳng vào, ánh mắt sắc bén quét một vòng, vừa vặn thấy Lâm Yên đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, đang nói chuyện với người bên trong. Quan tâm hỏi han. Bên trong đóng cửa, anh cúi người, ghé sát tai cô, khẽ hỏi. Lâm Yên, em đang chơi trò gì đấy? Giọng nói trong phòng tắm vang ra, mang theo tiếng cười. Mẫn Hành Châu, là cô ấy đang chơi tôi. Mẫn Hành Châu nheo mắt liếc sang cửa nhà vệ sinh. Cho thuê phòng là để rước anh ta à? Sự xuất hiện của Mẫn Hành Châu khiến Lâm Yên khiếp vía. Thân thể cô căng thẳng thấy rõ, cố nén giọng để giải thích. Bài đăng đó rõ ràng chỉ đặt chế độ mình anh xem được. Mẫn Hành Châu khẽ, ồ, một tiếng, ánh mắt sâu xa khó lường. Vậy nói chuyện một chút nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì chứ, Lâm Yên quay đầu định rời khỏi, Mẫn Hành Châu giơ tay kéo cô lại. Giận à, cô bầu này, cảm xúc quả thật không ổn chút nào. Lâm Yên dừng chân, ngửa mặt cười dịu dàng. Em không giận, em đi tìm đồ cho khách của em thay. Mẫn Hành Châu hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt sâu thẳm mơ hồ không rõ ràng. Tối qua còn chất vấn tôi có đụng đến người phụ nữ nào không? Hôm nay quay lưng đã mời đàn ông khác vào nhà tôi. Ngừng một chút, anh lạnh nhạt nói thêm. Thế thì quá đáng rồi. Lâm Yên lập tức phản bác. Mẫn Hành Châu, đây là nhà em. Mẫn Hành Châu, là tôi mua. Lâm Yên thừa nhận, Tam tiểu thư nôn lên người anh ấy. Anh ấy vào tắm, thế thôi. Rồi lại xoay chuyển tình thế, hỏi ngược anh. Nếu như là cô Doãn bị dơ đồ, đến lượt anh có đích thân dỗ dành, giúp cô ta thay đồ không? Mẫn Hành Châu cười khẽ, Ánh mắt lười nhác dừng lại trên đôi môi đang mấp máy của cô. Cô cứng đầu mím môi, má phồng lên, trông chẳng khác gì một con ếch nhỏ vừa bị thổi phồng. Dáng vẻ ấy khiến Mẫn Hành Châu không nhịn được bật cười. Được rồi mà, đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Dịch Lợi Khuynh M.N.S.T.A.N. tựa vào khung cửa, đẩy gọng kính lên sống mũi bằng ngón tay. Mẫn công tử, anh đang ghen đấy à, lưu manh. Mẫn Hành Châu kéo Lâm Yên ra ngoài, bước chân chậm rãi mà bình tĩnh, không hề liếc nhìn người Trần kia lấy một lần, như thể sợ mắt bị bẩn. Mặc áo vào, Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu cười, tôi không có đồ mặc, cho tôi mượn của anh đi. Mẫn Hành Châu hất cằm gọi, dì Ngô, lấy đồ cho anh ta. Rõ ràng cố tình, cái tên này thích làm người ta ngứa mắt. Anh biết Lâm Yên không có tình cảm với người kia, nhưng đàn ông nào chịu nổi vợ con mình bị người khác nhìn chằm chằm mỗi ngày. Ngoài vườn, vẫn là chỗ cũ, mấy chai bia đã được dọn đi, thay vào đó là một rổ trái cây, một ấm trà phổ nhĩ, một cốc sữa dê nóng, vài món vặt như ô mai. Bốn người ngồi đối diện, không ai nói câu nào, một bầu không khí tĩnh lặng, tựa như lời châm biếm cho vở kịch vừa rồi. Dịch Lợi Khuynh mặc áo sơ mi đen của Mẫn Hành Châu, vừa khít, lại không giống phong cách của anh. Càng chướng mắt, anh càng cố tình mặc, thậm chí còn hỏi, anh dùng nước giặt gì mà mùi toàn phấn hồng. Hỏi xong là đụng trúng đá tảng, bởi vì cái áo ấy chưa mặc lần nào, là đồ mới, Mẫn Hành Châu không thèm đáp. Anh không đi, Dịch Lợi Khuynh lại càng không có lý do để đi. Lâm Yên đang thổi canh giải rượu cho Tam tiểu thư. Cô ấy nấp một cái, rụt rè ngoan ngoãn, không dám làm loạn thêm. Trong sự im lặng kéo dài, Tam tiểu thư dần tỉnh rượu, đòi Lâm Yên đưa lên xe. Vừa rời xa vườn hoa, cô ấy lại quay đầu lại nhiều lần. Chắc chắn là Văn Đình tiên sinh cố tình sắp xếp cho anh ta trở về, lo cho hai người lắm đó. Lâm Yên nhìn về phía Dịch Lợi Khuynh, em không muốn anh ấy như vậy, anh ấy hoàn toàn có thể tìm một cô gái tốt hơn. Tam tiểu thư ho khẽ, em thấy xót cho anh ta. Lâm Yên không trả lời được, chẳng hẳn là xót, cả hai người đàn ông đều rời đi sau khi uống trà. Lâm Yên đứng trong vườn, cầm ly sữa uống từng ngụm nhỏ, không tiễn. Chiếc Mercedes đi trước, còn Bentley thì không quay đầu, mà lại rẽ vào bên trong. Lâm Yên tò mò, siết chặt áo khoác rồi len lén theo sau. Cô lặng lẽ bám theo đến khi thấy Mẫn Hành Châu đánh lái xe vào biệt thự kiểu Pháp sát bên. Không nhịn được, cô nấp vào góc tường, cắn ống hút mà nhìn trộm. Thấy anh lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn, anh dựa vào tủ giày thay giày. Ánh mắt lơ đãng quét về hướng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lọn tóc rủ xuống che mất lông mày, vẻ lạnh lẽo, vô tình. Lâm Yên giật nảy mình, vội vàng rụt người lại, tay áp lên ngực để trấn tĩnh. Thì ra anh có chỗ ở, khó trách, khó trách. Anh giàu như thế, sao có thể không có nhà? Chỉ là thích giả vờ đáng thương, như thể không ai cần, không ai yêu. Cô đăng bài cho thuê phòng. Anh chỉ điểm một cái like, như đang bảo, em nghĩ tôi sẽ quan tâm chắc. Không kịp phản ứng, bóng người cao lớn, khí thế áp đảo bỗng ép sát. Bàn tay anh chống lên tường, vây chặt cô trong không gian nhỏ hẹp, cô không thể lùi thêm, dán chặt vào tường. Ánh sáng nhập nhoạng, cô không nhìn rõ sắc mặt anh, chỉ nghe hơi thở nhẹ và khàn của anh vang bên tai. Tự tìm tới cửa, Lâm Yên quay mặt đi, em chỉ tò mò anh ở đâu thôi. Ở lại với anh, Mẫn Hành Châu cúi người nhìn cô chằm chằm, giọng mang theo mệnh lệnh. Tối nay, cách chương.